Thiên đạo đồ thư quán, chương 3074, chỉ điểm Lạc Huyền Thanh 2. Khóc chuyện audio.com, Lạc Huyền Thanh nhướng mày, vị Lạc Thiên Nhai này là tiền bối gia tộc, càng lĩnh ngộ phong cấm chân giải dốc túi truyền cho, hắn làm người thừa kế, bất kể như thế nào cũng không có khả năng phản bội. Nói xong hành lễ, lúc này Lạc Huyền Thanh mới đứng lên, như vậy tuy không tính là thân truyền. Nhưng cũng có sư đạo truyền thừa, xem như nửa cái học sinh của đối phương. Ông, thời điểm hắn quỳ xuống, trong óc Trương Huyền khẽ động, lần nữa nhiều ra một bản thư tịch kim sắc, biết là đối phương cảm ơn mới xuất hiện. Trương Huyền cũng không nhiều lời, hao tốn mấy canh giờ truyền dạy, cái không hiểu cẩn thận hỏi thăm, thẳng đến bên ngoài sắc trời sáng rõ, lúc này Lạc Huyền Thanh mới rốt cục dung hội quán thông kiến thức. Đã hiểu, từ từ tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, trong một tháng hẳn có thể lĩnh ngộ chân giải. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thiên đạo công pháp bản rút gọn, tu luyện quả thực không bằng thiên đạo công pháp hoàn chỉnh. Có điều có hắn chỉ điểm, giảng giải tai hại trong tu luyện, để đối phương trong một tháng đột phá, còn có thể làm được. Đa tạ lão sư, Lạc Huyền Thanh vội vàng ôm quyền. Hắn cũng có thể cảm giác được, dựa theo phương pháp tu luyện của lão sư, đi luyện tập, hẳn lĩnh ngộ khá nhanh, không biết lão sư lĩnh ngộ chân giải hao tốn bao lâu. Tu luyện một hồi, quả nhiên cảm giác tiến bộ rất lớn, Lạc Huyền Thanh nhịn không được nữa, tràn đầy tò mò, không chỉ có thể lĩnh ngộ phong cấm chân giải tiên tổ mới có thể lĩnh ngộ. Càng sáng chế ra công pháp tốt như vậy. Để hắn vốn không tính quá mạnh, một tháng liền có thể đột phá, vị lão sư này lĩnh ngộ không gian mạnh bao nhiêu, hắn lĩnh ngộ chân giải lại hao tốn bao lâu, ta, Trương Huyền nhíu mày, chấm, để cho ta suy nghĩ một chút, nói xong, dừng lại đại khái vài giây, đại khái dùng thời gian dài như vậy, Lạc Huyền Thanh thoáng cái ngây người, thế giới quan muốn sụp đổ. Lão sư ý tứ, là, chỉ dùng mấy giây, không kém bao nhiêu đâu, cũng có thể dài hơn một chút, không nhớ rõ, lúc ta tu luyện không cảm giác thấy thời gian trôi qua. Trương Huyền vịn cằm nói, lúc đó rơi vào không gian xa, không cách nào tiến lên cũng không cách nào rời đi, không có cách nào chỉ có thể sưu tập thư tịch, nghĩ biện pháp lĩnh ngộ diễn không thiên thư đệ tứ trọng. Phá giải không gian xa. Về thời gian suy tính, quả thực không lớn, hẳn là mấy giây, ta, Lạc Huyền Thanh hồn bay phách lạc, còn tưởng rằng bản thân tiêu tốn một tháng cố gắng, lĩnh ngộ chân giải sẽ rất mạnh mẽ, không nghĩ tới vị lão sư này càng thêm biến thái. Vài giây đồng hồ lĩnh ngộ, mẹ nó, còn là người sao, đi tu luyện đi, tranh thủ sớm đột phá, cũng sớm nắm giữ thực lực mạnh hơn, thấy bộ dáng của hắn. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói sự thật mà thôi, không phải muốn đả kích ngươi. Vâng, biết không thể so sánh với lão sư, Lạc Huyền Thanh lui xuống, thấy hắn rời đi, Trương Huyền nhìn về phía Lạc Càn Trinh cách đó không xa. Con mắt sáng lên, gia tộc chúng ta có tâm đắc cùng phương pháp đột phá đại thánh không? Không biết đặt ở nơi nào, đã đạt tới thánh vực cửu trọng đỉnh phong sắp một ngày. Thời gian rất lâu, cũng nên đột phá, cách Trương,